Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay nhớ like, share và để lại bình luận của mình cũng như ý kiến cá nhân dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy hữu ích. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 207. Đạo chuẩn sau khi giúp Tôn Ngộ Không cưỡng ép hấp thu đầy đủ đạo pháp tắc thứ 9 thì cũng trợ giúp cho hắn hấp thu liên tục thêm đến đạo vũ trụ pháp tắc thứ 15. Quá trình này pha tán khí tức của vưu lực đã khiến cho ngay cả là siêu cấp diệt thế cửu đầu xà với thiên tôn đỉnh phong thực lực cũng phải kinh khiếp. Khi Tôn Ngộ Không tấn cấp thành công, đồng thời tất cả mọi người còn đang bi thống trước cái chết của đạo chuẩn và không biết phải làm sao để đối phó với diệt thế cửu đầu xà trước mắt, thì Diệp Huyền bỗng nhiên xuất hiện với tư cách là quân sư của Xích Quân, có được thực lực thiên tôn trung cấp. Sau một hồi trao đổi thì đám người Tôn Ngộ Không cũng quyết định sẽ nghe theo hiệu lệnh của Diệp Huyền, bố thành thất cực cấm thiên trận đã được chuẩn bị sẵn để phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Trong quá trình này thì Xích Quỷ cũng đang cầm chân ngự linh giả để tranh thủ thời gian cho Diệp Huyền. Xích Quỷ tuy lâm vào thế hạ phong, bị ngự linh giả đánh đến chật vật nhưng vẫn là hoàn thành được mục đích của mình. Ở một bên sườn núi thì Tê Chiếu cùng Linh Huy sau một hồi thương thảo về kế hoạch của mình thì cũng đã phát hiện ra ý thức phát ra từ đại trận của đám người Tôn Ngộ Không. Biết được đó chỉ là trận pháp được tạo ra để phong ấn đại xà, cả hai đều vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Nếu để cho trận pháp hoàn thành thì kế hoạch thành công nhưng sẽ mất mạng, nếu phá hư đại trận thì có thể giữ được mạng sống. Tuy nhiên mọi công sức bỏ ra hàng mấy chục vạn năm đều sẽ bị vứt bỏ. Cùng lúc đó thì trong 7 người duy trì đại trận, Diệp Vô đã chống đỡ không nổi liền muốn ngã quỵ. Tê Chiếu cùng Linh Huy sẽ lựa chọn như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục đón xem hồi thứ 208 sau đây với tiêu đề Thiên Phạt Hàng Lâm. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 208, Thiên Phạt Hàng Lâm. Lúc trước giúp đạo chuẩn ngăn trở một lôi hỏa, Diệp Vô tuy cũng không có bị thương nhưng linh lực tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa bởi vì Diệp Tử một mực trị liệu cho những người nghiêm trọng hơn nên căn bản cũng không có thời gian giúp Diệp Vô khôi phục linh lực, cho nên hắn chẳng qua là bằng vào chính mình tự chủ khôi phục một bộ phận linh lực. Bây giờ nếu như Diệp Vô kiên trì không nổi, cái đại trận kia tất nhiên sẽ tan vỡ. Mà bây giờ phong ấn đại trận đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, trên cơ bản đã xuyên suốt gần như toàn bộ, chỉ cần kiên trì thêm một lát nữa đại trận có thể rời đi. Nhưng đây mới chỉ là khởi động, về sau còn cần thúc giục phong ấn chi lực trong trận hình để phong ấn diệt thế cửu đầu xà, khi đó lại cần có linh lực thêm nữa. Cho nên Diệp Vô cho dù có thể trèo chống giai đoạn ban đầu, vậy cũng không cách nào duy trì đại trận để tiến hành phong ấn. Đúng lúc này, ở bên cạnh thân thể cửu tác kim cương viên bỗng nhiên nhoáng một cái, sau đó cũng là quỳ một chân trên đất. Cửu tác kim cương viên cũng không phải là người, mà là Tôn Ngộ Không thông qua cửu tác quyết triệu hoán ra. Thời gian tồn tại cũng là có hạn, nên cho đến bây giờ hắn cũng sắp phải biến mất. Cái này thật chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tưới dầu vào lửa. Vốn chỉ có một Diệp Vô thì mọi người còn có thể miễn cưỡng trèo chống, nhưng nếu còn mất thêm cửu tắc kim cương viên, đại trận này nhất định sẽ tan vỡ. Cảm nhận được tình huống không ổn, Diệp Huyền cũng là nhanh chóng từ trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nếu không phải bởi vì nàng ta cần đem tuyệt đại bộ phận linh lực đều đặt ở việc khống chế diệt thế cửu đầu xà, thì đại trận này kỳ thật chỉ cần 3 người là có thể vận chuyển, 5 người cũng đủ để phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Nhưng sự thật thì không có nếu như, cẩn thận mấy thì cũng có sơ sót. Hắn vậy mà đã quên mất về tình trạng của mọi người hiện tại. Đang lúc Diệp Huyền suy nghĩ có nên để hai người bọn họ ra ngoài, sau đó chính mình hy sinh một ít gì đó để cưỡng ép tiếp tục thúc giục đại trận hay không, thì bỗng nhiên cảm giác được có hai đạo khí tức rất mạnh từ phía xa ập tới. Hai cỗ khí tức này hắn có chút lạ lẫm, cẩn thận cảm thụ một phen về sau liền đã nhận ra thân phận của bọn họ. Một người trong đó là Linh Uy, một người khác tự hồ là Tê Chiếu. Thế nhưng Tê Chiếu từ lúc nào lại mạnh mẽ như vậy? Ít nhất cũng là thiên tôn cảnh giới. Hơn nữa Linh Uy cũng là nửa bước thiên tôn. Sau Diệp Huyền, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tầm Kiếm Hào đồng thời cảm nhận được sự xuất hiện của Tê Chiếu cùng Linh Uy. Tất cả đều là sắc mặt đại biến. Tôn Ngộ Không thì không có vấn đề, chẳng qua là nội tâm vừa sợ vừa giận. Mà Lãng Tầm Kiếm Hào thì là chấn kinh. Linh Uy vậy mà đã sống lại, điều này sao có thể? Lãng Tầm Kiếm Hào hết sức chắc chắn chính mình một kích kia tuyệt đối là giết chết hắn. Trái tim đều đã triệt để rách nát. Một kẻ chính xác đã chết, bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện. Hơn nữa, cũng vẫn là nửa bước thiên tôn thực lực. Điều này sao có thể không khiến cho Kiếm Hào phải giật mình? Tề Chiếu, ngươi dám, chẳng lẽ ngươi không còn muốn sống nữa chăng? Tề Chiếu cùng Linh Uy tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã bay đến nơi, hai người đồng thời ra tay ngay. Đối với việc Tề Chiếu cùng Linh Uy không nói hai lời liền ra tay công kích, Tô Ngộ Không chẳng những không có biểu hiện ra nửa điểm lo lắng, ngược lại là khóe miệng nở ra một nụ cười. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diệp Huyền cũng lập tức chú ý tới, nhưng tất cả cũng là đều thở dài được một hơi. Thực lực cao thấp tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Mà Diễm Thần cùng Diệp Vô mấy người thì sắc mặt lập tức liền biến thành thảm bại. Đặc biệt là Diệp Vô cùng Cửu Tắc Kim Cương Viên, khi cảm nhận được hai đạo công kích kia cường đại vô cùng, mặt mũi càng thêm xám xịt. Ngay khi Cửu Tắc Kim Cương Viên vừa định từ bỏ đại trận xông ra ngoài, thanh âm của Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Không nên công kích, Linh Uy không có ác ý, không nên chống cự. Đối với những lời nói của Tôn Ngộ Không, Cửu Tắc Kim Cương Viên lộ ra tương đối kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại thì Tôn Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu. Khi Linh Uy phát ra quang đoàn màu tím đâm vào trên người Cửu Tắc Kim Cương Viên, Vô Chỉ Kỳ cũng không hề có cảm nhận được trên thân thể mình có điều gì khác thường. Chỉ là cả người cũng đã bị một luồng sức mạnh nhu hòa đẩy ra. Sau đó kỳ lân quang đoàn kia liền trực tiếp hóa thành vài đạo cột sáng năng lượng quán chú tiến vào trận văn trên mặt đất. Khi cỗ năng lượng quán chú trận văn vừa muốn biến mất, Linh Uy cũng đã xuất hiện ở vị trí của Cửu Tắc Kim Cương Viên. Đồng thời khổng lồ từ kim sắc năng lượng liên tục không ngừng đẩy xuống phía dưới trận văn. Mà ở một bên, Diệp Vô sắc mặt trắng bệch cũng bị một đầu hư ảnh Diệt Thế Cửu Đầu Xà đánh bay. Sau đó, Diệt Thế Cửu Đầu Xà hóa thành năng lượng, cũng theo đó tiến vào trận văn. Tề Chiếu theo sát phía sau đã xuất hiện thay thế vị trí của Diệp Vô. Không thể không nói, Tề Chiếu cùng với Linh Uy quả nhiên hảo thủ đoạn. Vốn là khi đại trận đang vận hành mà tùy tiện thay thế trận nhãn hoặc là linh thạch pháp bảo, đây chính là kiêng kỵ rất lớn. Nếu như không phải đối với đại trận cực kỳ tinh thông, hoặc căn bản chính là người bày trận, thì đại trận kia tất nhiên sẽ tán loạn. Thế nhưng Tề Chiếu cùng Linh Uy dưới tình huống không hề quen thuộc đã dùng loại phương thức này hoàn toàn thay thế, thì làm sao khiến cho mọi người không thể không kinh hô. Hành vi của bọn họ giờ phút này, ai có thể nghĩ đến mới vừa rồi còn cùng đám người Tôn Ngộ Không giao chiến sinh tử. Thậm chí Linh Uy căn bản chính là đã bị Lãng Tầm Kiếm Hào một kiếm chém chết. Nhưng bây giờ hai người bọn hắn lại đang trợ giúp nhau duy trì đại trận để phong ấn Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Đương nhiên cũng không phải là không có ai hoài nghi tới động cơ của hai người bọn họ. Cũng tỉ như Diễm Thần, hắn vừa mới bắt đầu liền đã cho rằng Tề Chiếu cùng Linh Uy là có ý định thông qua cách thức này để phá hư đại trận. Nhưng khi hắn cảm nhận được trận văn sáng lên cùng dung hợp với tốc độ kinh người về sau, thì ý nghĩ này liền đã bỏ đi. Nếu hai người bọn họ mang ý xấu, không nói đến chuyện Tôn Ngộ Không cùng với Diệp Huyền có thể phát giác, hơn nữa hai người bọn họ cũng chỉ cần trực tiếp ra tay tiêu diệt Diệp Vô cùng với Cửu Tắc Kim Cương Viên, đến lúc đó thì đại trận ắt hẳn sẽ tan vỡ. Khi ấy, nếu như Tề Chiếu cùng Linh Uy đều muốn gây bất lợi với mấy người họ thì cũng thật dễ dàng. Đã có Tề Chiếu cùng Linh Uy, một vị thiên tôn cùng với một vị nửa bước thiên tôn gia nhập, trận văn sáng lên, tốc độ gia tăng cũng rất nhanh. Hơn nữa trên mặt đất còn tạo thành một bộ đồ hình vô cùng huyền ảo. Đồ án vừa hình thành, tất cả mọi người đều cảm thấy trong cơ thể linh lực trì trệ. Chỉ có điều cũng may, đây chỉ là thoáng qua tức thì, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cho dù là như thế, cũng làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Chẳng qua là gần phát ra khí tức đã khiến cho bọn hắn có cảm giác như mình cũng đang bị phong ấn. Cái này nếu là vào trung tâm đại trận thì phong ấn chỉ lực kia sẽ còn cường đại đến độ nào. Mà Tôn Ngộ Không bởi vì tu luyện sáng thế thần quốc phong thiên ấn nên đối với đại trận này tản mát ra khí tức càng thêm mẫn cảm. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn lại có thể cảm thụ thêm một ít, phong thiên ấn của hắn chắc chắn cũng có thể đạt được đến tiến hóa như vậy. Cùng lúc này, xích quỷ kịch chiến cùng với ngự linh giả toàn thân run lên, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đại trận. Tuy rằng vừa rồi, khí tức tản mát ra cũng không quá mãnh liệt, nhưng ngự linh giả cùng xích quỷ, tất cả đều cảm nhận được. Hai người vừa kinh vừa mừng, đặc biệt là ngự linh giả kinh hãi trong lòng như là cơn sóng gió động trời. Khí tức kia phát ra, tuy rằng chỉ là thoáng qua tức thì, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được hết sức rõ ràng. Đúng là bởi vì khí tức kia mới khiến cho hắn trong lòng sợ hãi. Nếu như hắn nhớ không lầm, khí tức đó rõ ràng chính là khí tức từ phong ấn thuật mà năm đó khai tịch giả đã dùng để phong ấn Minh Tôn. Chỉ có điều, so với lúc trước khi ngự linh giả còn sử dụng đến chấn giới thiên bì làm trận nhãn để phong ấn thì đã yếu đi rất nhiều. Lần này chính là do 7 người bố trí thất cực cấm thiên trận. Mà một lần trước đó thì là dùng 9 khối chấn giới thiên bì bố trí xuống cửu giới phong thần trận. Đồng thời ngự linh giả cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cớ gì diệt thế cửu đầu xà thức tỉnh đến tận bây giờ, thời gian lâu như vậy mà nó không có bắt đầu tiến hành diệt thế. Lúc ấy, hắn cũng cảm thấy âm thầm là may mắn, vì nó đã để cho hắn có đầy đủ thời gian để đánh bại xích quỷ. Hiện tại thì hắn đúng là muốn khóc cũng không còn kịp. Nếu như cái đạn trận kia thật sự mở ra, hơn nữa còn thành công phong ấn diệt thế cửu đầu xà, vậy thì tất cả những cố gắng của hắn từ trước đến nay đều đã tan thành bọt sóng. Hắn không cam lòng, hắn không thể dễ dàng chấp nhận chuyện đó. Rõ ràng đã thành công ngay ở trước mắt. Rõ ràng hắn đã lập tức có thể trở thành kẻ thống trị duy nhất của vũ trụ này. Cho nên ngự linh giả phản ứng đầu tiên chính là muốn đi phá hư cái đại trận kia, sau đó lập tức thoát khỏi tuần thiên giới. Tại thời khắc này, cái gì là xích quỷ, xích quân, cái gì là thế lực thứ ba, hắn hết thảy đều không muốn suy nghĩ thêm. Không có gì quan trọng hơn việc phải tiêu diệt những vị chấp pháp giả khác. Thế nhưng hắn lại đã quên sau lưng hắn vẫn còn có một người. Tuy rằng người này trong lúc giao tranh đã hoàn toàn bị hắn đánh vào hạ phong. Cảm nhận được khí tức từ đại trận phong ấn kia, xích quỷ rốt cục cũng thở dài được một hơi. Trong trận đánh vừa rồi, hắn thật sự là đã dùng hết toàn lực. Ngự linh giả triệu hồi ra linh hồn đúng là cường đại, đã đánh cho hắn quả thực đến nỗi không có sức hoàn thủ. Nhưng đó cũng chỉ là vừa rồi. Nếu hắn quả thực không phải là đối thủ của ngự linh giả, thì xích quân vì sao lại giao nhiệm vụ quan trọng là ngăn chặn ngự linh giả cho hắn? Trên thực tế, lúc trước, khi hắn nhận được mệnh lệnh là ngay từ lần đầu tiên, phải liền bộc phát ra lực lượng mạnh nhất cùng với ngự linh giả liều chết, phải dùng hết sức ngăn chặn ngự linh giả, để cho Diệp Huyền có thể thuận lợi hoàn thành đại trận, hơn nữa phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Thế nhưng xích quỷ như thế nào lại cam tâm, chẳng qua là ngăn chặn ngự linh giả. Điều mà hắn muốn làm, không nói có thể tiêu diệt được đối phương, ít nhất cũng phải đánh đối phương đến trọng thương. Thế nhưng là hắn và ngự linh giả thực lực vốn là tương tự. Khi ngự linh giả triệu hồi ra linh hồn thiên tôn trung cấp về sau, càng là thêm vô cùng cường đại. Cứ tiếp tục giao phong, hắn vẫn luôn bị ngự linh giả áp chế, khiến cho ngự linh giả đối với hắn cũng có chỗ khinh thường. Cho tới bây giờ, Diệp Huyền thất cực cấm thiên trận khởi động, lập tức phát ra khí tức, đã khiến cho ngự linh giả rối loạn. Cho nên, xích quỷ một mực chờ đợi thời cơ, rốt cục cũng đã đến. Khi thấy ngự linh giả vừa định xoay mình rời đi, xích quỷ trong tay thiên phạt hỏa linh thương đột nhiên ném tới, trực chỉ hậu tâm đối thủ. Đồng thời, chính giữa thân thể xích quỷ bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bóng người kia cùng với xích quỷ giống nhau như đúc. Vừa xuất hiện về sau, thân hình xích quỷ đột nhiên vọt tới trước. Khi hắn xông thẳng lên phía trên, thì bóng người kia cũng lại nhào tới trên người của hắn, cùng với bản thể của xích quỷ lần nữa hợp lại làm một. Khi bóng người kia lần nữa cùng với xích quỷ dung hợp về sau, khí tức của hắn cũng không có nửa điểm biến hóa. Nhưng hắn giờ phút này lại đã có được thực lực của thiên tôn trung cấp. Mà thiên phạt hỏa linh thương ném tới đã sớm bị hai gã thiên tôn linh hồn ở sau lưng ngự linh giả ngăn trở rồi đánh bay. Thế nhưng thiên phạt hỏa linh thương cũng không có bay trở về trong tay của xích quỷ, mà là đột nhiên hóa thành một đám hỏa diễm rồi biến mất. Đồng thời, xích quỷ một quyền cũng đã ập đến. Đương nhiên, một quyền này của hắn vẫn như cũ bị mấy gã linh hồn kia chặn lại. Một quyền ném ra, thân hình của xích quỷ mãnh liệt lùi lại, đồng thời thấp giọng quát lên: "Thiên phạt hàng thế, cửu thiên thanh hỏa kiếp, tam trọng." Tại thời khắc này, xích quỷ rốt cục đã thể hiện ra sự cường đại của hắn. Thiên phạt hỏa linh thương, trong đó hai chữ hỏa linh là để chỉ về chất liệu hỏa linh thần thiết để chế tạo ra nó. Còn hai chữ thiên phạt mới là nói đến chỗ cường đại của ngọn thương này. Ngay khi xích quỷ quát lên, một đạo ánh sáng màu đỏ rất nhỏ bé từ trời xanh giáng xuống, trực tiếp ập vào trên trán của một tên linh hồn thể. Linh hồn thể kia cũng vì thế mà lập tức cứng đờ, sau đó liền biến mất. Nói biến mất thì có lẽ cũng không chuẩn xác. Chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là bị đạo ánh sáng màu đỏ kia, cũng chính là cửu thiên thanh hỏa kiếp, trực tiếp cho bốc hơi. Thế nhưng chớ quên, xích quỷ lúc ấy đã nói là tam trọng. Cái này đệ nhất cửu thiên thanh hỏa kiếp, dĩ nhiên là đạo ánh sáng màu đỏ vừa rồi. Mà thứ hai cùng thứ ba thì sao? Chẳng lẽ lại không có xuất hiện? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Linh hồn thể kia vừa biến mất sau một khắc. Bên cạnh hắn, trong cơ thể hai cái linh hồn đột nhiên sáng lên hai đạo quang điểm đỏ tươi. Sau đó cũng là trực tiếp bị bốc hơi trở thành hư vô. Tuy rằng một kích giết chết ba linh hồn thể thiên tôn sơ cấp, thế nhưng xích quỷ có vẻ là vẫn chưa muốn ngừng lại. Khi đạo linh hồn thể thứ ba biến mất, xích quỷ đã xuất hiện lần nữa ở trước người ngự linh giả. Ngay sau đó lại là một quyền nện xuống. Lần này cũng không có linh hồn thể nào trợ giúp cho ngự linh giả, bởi vì hai đầu còn lại đã nhận được mệnh lệnh là vòng qua sau lưng xích quỷ đánh lén. Thế nhưng không nghĩ tới, xích quỷ phản ứng quả là quá nhanh, đã làm cho ngự linh giả lâm vào hoàn cảnh không hề phòng bị. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có quá mức bối rối, trực tiếp quay người, cánh tay phải che lên đỉnh đầu, dĩ nhiên là muốn dùng tự thân chặn lấy một quyền này. Chẳng lẽ ngự linh giả không muốn sống nữa? Hắn chắc chắn phải nhìn ra xích quỷ thiên phạt hỏa linh thương biến thành cửu thiên thanh hỏa kiếp là lợi dụng xích quỷ công kích để tới tập trung mục tiêu. Thế nhưng vì cớ gì ngự linh giả lại vẫn dám dùng cánh tay của mình để tới ngăn cản? Đáp án ngay lập tức được hiện rõ. Bởi vì chắn lấy thế công của xích quỷ là một cánh tay vô cùng tráng kiện, hoàn toàn do linh hồn thể ngưng tụ mà thành. Cánh tay kia tách khỏi ngự linh giả về sau liền giãy giụa vài cái, một đầu linh hồn thể thập phần cao lớn ngay từ trên người ngự linh giả chui ra. Nhìn hai người hình thể lớn nhỏ, tựa hồ có thể tưởng tượng linh hồn thể kia hẳn là hoàn toàn bám vào ngay lớp da của hắn, chính là một tầng phòng ngự cuối cùng của ngự linh giả. Hừ, tôm tép nhãi nhép cũng chỉ có thể đùa nghịch chút tài mọn. Cho người phá ba đầu linh hồn, một hồi ta sẽ dùng người để thay vào đó. Nói xong liền chỉ một ngón tay về phía xích quỷ, thanh âm lạnh lùng nói: "Giết chết, thân thể để cho ngươi, linh hồn thì giữ lại cho ta." Ngự linh giả vừa dứt lời, linh hồn thể cao lớn kia vậy mà khạc khạc cười lên vài tiếng, lập tức nhào thẳng đến phía xích quỷ. Xích quỷ nội tâm âm thầm giật mình, tên ngự linh giả này vậy mà có thể sử dụng linh hồn thể cao hơn cả cấp bậc của hắn, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa thực lực của năm linh hồn này còn muốn vượt xa cả năm đầu trước đó cùng liên thủ. Chỉ là xích quỷ cũng không phải xích quỷ của trước đó. Khi cùng với đạo nhân ảnh trong người lần nữa dung hợp, cảnh giới hiện tại của hắn đã là thiên tôn trung cấp. Cùng một cấp bậc, đương nhiên xích quỷ có ưu thế khi đối kháng với linh hồn thể. Hơn nữa hắn lúc này thủ đoạn cũng là nhiều hơn. Không nói đến thiên phạt hỏa linh thường đã dung nhập vào đám mây trên đỉnh đầu, càng là bản thân thực lực của xích quỷ lúc này cũng đủ để đối phó với linh hồn thể kia. Nhìn thấy công mãnh liệt ập tới, xích quỷ bỗng nhiên nâng lên tay phải, hé miệng cắn vào trên mu bàn tay. Hai dòng máu tươi cũng theo khóe miệng chảy xuống. Rất nhanh, ngay trên mu bàn tay đã tạo thành một cái đồ hình đầu ác quỷ. Cả người xích quỷ đều lộ ra quỷ khí hết sức tùm cùng tối tăm phiền muộn. Mà từ khóe mắt của hắn cũng bắt đầu chảy ra huyết dịch màu đỏ tươi. Thời gian dần qua, liền cúi người xuống, song chân uốn lượn, cả người giống như con báo đang chuẩn bị săn mồi, nhẹ nhàng ép xuống thân thể. Sau đó từ trong miệng phát ra một tiếng gào rú vô cùng chói tai. Nếu thực lực thấp mà nghe thấy tiếng gào rú như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị sợ tới mức vỡ mật. Trong tiếng gào thét, xích quỷ đã hóa thành một đạo tơ máu liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh hơn cả quỷ mị, phát sau mà đến trước. Khi linh hồn thể kia vừa mới vọt tới, khoảng cách được một nửa, thì đòn công kích của hắn cũng đã đến. Lúc này đây, xích quỷ không có sử dụng bất luận một kỹ xảo tấn công đặc thù nào, mà là trực tiếp một ngụm cắn lấy đầu vai của đối phương. Trong nháy mắt này, liền thấy rõ xích quỷ đã hóa thân thành ngạ quỷ. Bốn cái nanh vừa dài vừa bén, còn có miệng đầy răng nhỏ sắc bén như dao. Đều chứng minh xích quỷ một miếng này sẽ cắn mảng lớn huyết nhục của đối phương. Mặc dù đối phương là linh hồn thể, nhưng vẫn như cũ bị lột xuống một khối lớn linh hồn năng lượng. Nhưng chưa hết, không cho đối phương kịp rên lên một tiếng, nương theo một gối đã trực tiếp chính diện đâm thẳng vào giữa trán. Cường đại lực lượng đánh vào khiến linh hồn thể kia dường như muốn mờ nhạt đi một phần. Xích quỷ xẹt qua về sau, cả người rơi xuống đất, lập tức đã lại lần nữa bắn lên. Chỉ có điều lúc này đây cũng không tiếp tục đi công kích cái linh hồn cao lớn kia nữa, mà là trực tiếp đánh về phía ngự linh giả. Ngự linh giả vẫn luôn một mực quan sát tình hình chiến đấu, mặc dù đối với tốc độ bạo tăng của xích quỷ rất là giật mình. Chỉ là hắn phản ứng cũng không chút nào chậm trễ, dưới chân đạp mạnh liền mau né đi. Nhưng sau lưng hắn là hai cái linh hồn thì đã không được may mắn như thế, trực tiếp bị xích quỷ vùng ra móng vuốt sắc bén bẻ vụn đầu. Đương nhiên, thân là linh hồn thể, cho dù nát đầu vậy cũng chẳng qua là tổn thất một ít linh hồn năng lượng mà thôi, chứ không phải tử vong. Thế nhưng cuối cùng, xích quỷ đã trực tiếp một ngụm cạp lấy đầu một cái linh hồn thể, sau đó trong miệng bỗng nhiên phun ra hỏa diễm màu đỏ thắm. Ngọn lửa kia vừa bắt đầu cũng là mảnh như sợi tóc, nhưng khi tiến vào trong linh hồn thể liền trực tiếp tứ tán thành vô số sợi tơ hỏa diễm. Những cái sợi tơ hỏa diễm đối với linh hồn thể tựa hồ có được một loại năng lực phân rã. Thoáng một cái, linh hồn thể kia cũng đã bị thiêu đốt thành hư vô. Linh hồn thể thứ tư tử vong. Mà đứng ngay cạnh xích quỷ, cái linh hồn thể còn lại vừa định công kích, xích quỷ đã một chưởng vỗ vào trên lồng ngực của nó, rồi liền biến mất. Thiên phạt hàng lâm. Theo cửu thiên thanh hỏa kiếp ập xuống nổ vang, xích quỷ đã lần nữa từ đầu xuất hiện, cắn vào ngay gáy của đối phương. Lúc này đây, xích quỷ cũng không có cắn được ngay, bởi vì thân thể của hắn đang bị cái linh hồn to lớn kia ôm lấy. Đúng vậy, chính là ôm lấy, rất kỳ quái. Vì cớ gì xích quỷ ở phía sau cắn lấy cổ của hắn mà hắn còn có thể ôm lấy xích quỷ? Bởi vì linh hồn thể là đang tồn tại ở trạng thái linh hồn, nên cũng không hề có gì là kỳ quái. Hai tay như là hai cái khóa sắt, khiến cho xích quỷ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng không có cách nào dãy giụa. Chứng kiến xích quỷ rốt cục đã bị khốn trụ, ngự linh giả cũng thở dài được một hơi rồi nói: "Còn tưởng rằng ngươi có thể để cho ta thưởng thức một hồi lâu. Tôm tép, cuối cùng thì vẫn liền tôm tép. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, thì ta đây cũng liền thành toàn cho ngươi." Nói xong, bên trên bàn tay của hắn bỗng nhiên dấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Vừa thấy ngọn lửa này, xích quỷ rốt cục đã hiểu rõ vì sao ngự linh giả có thể điều khiển linh hồn cao hơn cả cấp bậc của hắn. "Thật không? Tuy rằng ta không e ngại tử vong, nhưng hôm nay ta sẽ không chết, mà kẻ chết sẽ là ngươi." Xích quỷ vừa mới nói xong, ngự linh giả đột nhiên cảm thấy chung quanh tựa hồ đã tối xuống. Thế nhưng đó cũng không phải là do màn đêm, ngược lại là như bị một vật gì đó che chắn ánh sáng trên bầu trời. Nội tâm động một cái, đột nhiên ngẩng đầu, ngự linh giả liền thấy một vách tường lấp kín, hầu như không thấy biên giới. Mà lúc này, linh hồn thể đang ôm chặt lấy xích quỷ bỗng nhiên từ một phân thành hai. Một cái trong đó đã buông ra xích quỷ, cái khác thì là lập tức biến mất. Sau đó rầm rầm rầm, trong tiếng nổ long trời lở đất, ngự linh giả bị một tòa núi lớn cao ngàn trượng, màu đỏ như máu đè xuống phía dưới. Ngọn núi lớn màu đỏ như máu kia rất quen thuộc, không phải là vật gì khác, đúng là nơi ở của Vũ Minh, cũng chính là Huyết Vũ Sơn. Khi ngọn núi này trực tiếp đập xuống phía trên ngự linh giả, thì Vũ Minh cũng ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm kia tràn đầy thê lương cùng bi ai. Giai nhân đã qua đời, cho dù có báo thù rửa hận được thì có lợi ích gì? Mặt đầy nước mắt, Vũ Minh ruột gan đứt từng khúc. Ẩn Sơn Đồng cùng hắn sống chết nương tựa lẫn nhau, thế nhưng hôm nay Ẩn Sơn Đồng vậy mà đã chết thảm. Vũ Minh hắn còn sống một mình trên cõi đời này thì có ích lợi gì? Thế nhưng dẫn kiếm tự vẫn, đó là hành vi của kẻ nhược phu. Vũ Minh muốn dùng tính mạng của mình, cuối cùng sẽ điên cuồng lên một lần. Ẩn Sơn Đồng đã bị chết, Vũ Minh hắn liền không lo lắng. Bất luận là vì Ẩn Sơn Đồng báo thù hay lại cuối cùng giúp đỡ cho Tô Ngộ Không một chút, vụ mình hắn đều bất chấp mọi giá. Cho nên, khi phát hiện Ẩn Sơn Đồng đã chết, hắn cũng không có điên cuồng phá phách, mà là cưỡng chế lửa giận ở trong lòng cùng bi thống, trực tiếp quay trở về huyết vụ sơn của mình. Mà vụ mình biết rất rõ ràng, kẻ giết chết Ẩn Sơn Đồng chính là Tê Chiếu. Đương nhiên, cũng không chỉ có một mình Tê Chiếu. Thế nhưng, bằng vào thực lực của hắn, căn bản là đánh không lại đối phương. Cho nên hắn đã quyết định muốn liều tới một lần điên cuồng cuối cùng. Vì vậy, khi hắn về tới, đã liền không chút nào do dự, đem huyết vụ sơn dọn đi ngay. Huyết vụ sơn cũng không phải là một ngọn núi nhìn qua đơn giản như vậy. Ngọn núi này trải qua trăm vạn năm thời gian, đã triệt để cùng với huyết sát chi khí hoàn mỹ dung hợp. Mà vụ minh căn bản chính là huyết sát chi khí ngưng tụ đúng thời cơ mà sinh. Cho nên, đó chính là năng lực cường đại nhất của vụ minh. Kỳ thật, khi vụ minh lưng đeo huyết vụ sơn quay lại, là đã có ý định trực tiếp giết chết Tê Chiếu. Nhưng khi hắn phát hiện, Tê Chiếu vậy mà đang cùng với đám người Tôn Ngộ Không, duy trì lấy một cái đại trận. Vụ minh liền đã do dự. Nếu như hắn vẫn lựa chọn tiêu diệt Tê Chiếu để báo thù cho Ẩn Sơn Đồng, thì đối với đám người Tôn Ngộ Không rất bất lợi. Cho nên cuối cùng, vụ minh liền đem huyết vụ sơn đánh tới hướng ngự linh giả. Đối với ngự linh giả mà nói, hắn đương nhiên nhận thức rõ. Mặc dù ngự linh giả đối với hắn cùng Ẩn Sơn Đồng còn có một chút ân tình, thế nhưng vụ minh đã sớm biết ngự linh giả mới là người đứng sau tất cả những hành động của Tề Chiếu cùng với Linh Uy. Đừng quên lúc trước, vụ minh cùng với Ẩn Sơn Đồng vốn là đã nghe theo ngự linh giả mới lựa chọn đi theo Tô Ngộ Không. Nhưng bây giờ sau cái chết bi thảm của Ẩn Sơn Đồng thì vụ minh đã trở nên điên cuồng. Trong tiếng rống giận dữ, vụ minh toàn thân huyết khí bốc lên. Khi hắn muốn phi thân hạ xuống để xác nhận tình huống của ngự linh giả, thì thân ảnh của xích quỷ bỗng nhiên hiển hiện ngay trước người của hắn. Lúc này, xích quỷ đã lần nữa về tới tu vị thiên tôn sơ cấp. Hơn nữa tựa hồ còn hao tổn tương đối lớn. Chỉ là nếu như muốn đối phó với vụ minh thì vẫn là rất nhẹ nhàng. Cho nên vụ minh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Toàn thân huyết sát chi khí chung quanh thân thể của hắn không ngừng mà hình thành nguyên một đám mặt người hoặc là đầu lâu dữ tợn. Vụ minh mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Xích quân, xích quỷ, tử địch của chấp pháp giả. Ngự linh giả tuy rằng bị tòa núi lớn này chấn áp, nhưng đương nhiên cũng sẽ không tử vong. Ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu như ngọn núi lớn này bị hủy thì ngươi sẽ như thế nào? Vụ minh giờ phút này nội tâm thịnh nộ, nhưng vẫn còn xem như là tỉnh táo. Ta sẽ trọng thương sắp chết, ngọn núi lớn này chính là căn cơ của ta. Xích quỷ nhíu mày suy tư chốc lát rồi lại nói, ngự linh giả hôm nay hẳn phải chết, chỉ là đã không cần đến ta và ngươi lần nữa xuất thủ, chỉ cần... Khẽ thấp giọng nói nhỏ bên tai vụ minh vài câu, lập tức xích quỷ thân hình chậm rãi mờ nhạt đi. Mà vụ minh cũng là cau mày, đang còn suy tư xem trong câu nói của người này thì có bao nhiêu tính chân thật. Ngay khi vụ minh dùng huyết vụ sơn đem ngự linh giả tính cả một linh hồn thiên tôn trung cấp kia đặt ở dưới núi, ở phía bên kia Thất Cực Cấm Thiên đại trận cuối cùng cũng đã tới được thời khắc mấu chốt. Đã có Tề Chiếu cùng với Linh Uy gia nhập, toàn bộ đại trận vận chuyển chẳng những nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hơn nữa uy lực cũng có một chút ít tăng cường. Nhưng điểm mấu chốt nhất chính là siêu cấp diệt thế cử đầu xà kia một mực bị nhốt trong ảo cảnh, coi như là đại trận đã khởi động mà cử đầu xà đều không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Điều này không chỉ có để cho Tề Chiếu giật mình hết sức, mà ngay cả Diệt Huyền cũng đều có chút khó hiểu. Dựa theo thực lực của diệt thế cửu đầu xà cùng cường độ ảo cảnh mà xem xét, có thể kiên trì đến lúc trận pháp mở ra cũng đã là cực hạn. Nhưng đến bây giờ ảo cảnh kia lại vẫn duy trì, không có bị phá mở. Đây là điều rất không bình thường. Chẳng lẽ diệt thế cửu đầu xà chẳng qua chỉ là có vẻ bề ngoài? Đó là chuyện không thể nào. Nhưng vì cớ gì ảo cảnh kia lại có thể vây khốn diệt thế cửu đầu xà đến một thời gian lâu như vậy? Nhưng mặc kệ trong lòng mọi người là kinh hay hỉ, tóm lại, khi Thất Cực Cấm Thiên đại trận cũng bắt đầu tiến hành phong ấn, thì diệt thế cửu đầu xà vẫn như cũ là không có nửa điểm phản kháng. Hơn nữa tất cả mọi người có thể cảm giác được, diệt thế cửu đầu xà trong đại trận kia tuyệt đối không phải giả dối mà là chân chính thật sự. Lúc trước, khai tịch giả dùng 9 khối chấn giới thiên bi bố trí phong ấn đại trận kiềm tỏa minh tôn về sau là do đạo chuẩn cầm trong tay vô tướng thần kiếm. để mình tôn chia làm 9 phần. Hơn nữa, còn dùng linh hồn của mình làm đại giá, để mình tôn phân làm 9 phần thân thể cùng linh hồn, lần lượt phong hấn vào 9 khối chấn giới thiền bi. Mà bên trong hoang thổ bi của Tôn Ngộ Không chính là cánh tay trái của mình tôn. Mà bây giờ, thất cực cấm thiền đại trận cùng trận pháp phong ấn mình tôn lúc trước, nguyên lý là giống như nhau. Chỉ có điều, bởi vì thực lực của Diệt Thế Cửu Đầu Xà không có mạnh như vậy. Hơn nữa, không có chút nào phản kháng, nên chủ trì đại trận là Diệt Huyên cũng hào tốn không được nhiều. Ít nhất, cũng là không cần phải hy sinh chính mình. Hơn nữa khi Tê Chiếu cùng với Linh Uy gia nhập về sau, hắn còn có một ý nghĩ khác. Đó chính là sẽ hy sinh một cấp bậc sức mạnh của mọi người ở đây, với tư cách một cái giá lớn, đem linh hồn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà chia ra làm 7 phần, phân biệt phong ấn vào bên trong cơ thể của 7 người. Bởi như vậy thì Diệt Thế Cửu Đầu Xà này sẽ vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Hơn nữa, Tê Chiếu hiện tại đã là thiên tôn cảnh giới, nếu như hắn giảm xuống một cấp bậc về sau, sẽ chính là giới chủ cấp bậc. Đến lúc đó, nếu như hắn còn muốn đột phá thì sẽ khó khăn vô cùng. Ít nhất là chấp pháp giả chắc chắn sẽ không cho phép điều đó. Mà so sánh cùng với những người khác thì sẽ bỏ ra cái giá nhỏ hơn nhiều. Về phần chính bản thân nàng ta, tự nhiên sẽ có biện pháp để khôi phục lại thực lực rất nhanh. Đơn giản mà nói, linh hồn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà chính là một thứ thuốc bổ tốt nhất. Nhưng khi Diệt Huyên đang chuẩn bị dùng phong ấn chi lực cắt lấy linh hồn của đại xà, cả người bỗng nhiên run lên. Ngay lúc vừa rồi, trong thần trí của nàng ta đột nhiên xuất hiện một đầu Diệt Thế Cửu Đầu Xà, cũng là do thần thức ngưng tụ. Cửu đầu xà kia đột nhiên hướng về hắn phát động công kích. Diệt Huyên đương nhiên muốn ngăn cản, thế nhưng vì một lần ngăn cản này đã khiến cho thần thức bị phân tâm, đối với đại trận điều khiển cũng liền xuất hiện một chút trì trệ. Cũng chính là trong tích tắc này, Diệt Thế Cửu Đầu Xà trong đại trận bỗng nhiên di chuyển. Trong đó 8 cái đầu rắn phân biệt hướng ra 8 cái phương vị khác nhau. Một cái đầu rắn cuối cùng ngửa mặt lên trời. Ngay sau đó, Diệt Thế Cửu Đầu Xà miệng phun ra tiếng người. Ta rốt cục được tự do, ha ha ha. Mọi người tất cả đều là sững sờ. Nếu như không phải mình vừa nghe nhầm, thì chính là Diệt Thế Cửu Đầu Xà vậy mà mở miệng nói chuyện. 9 cái đầu rắn, 18 khối mắt rắn đột nhiên tinh quang đại phóng. Ngay sau đó, lại đồng thời nhắm lại. Mà lúc này, Diệt Huyên cũng kịp thời phản ứng, lập tức điều khiển đại trận tiến hành phân tách linh hồn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Lúc này đây, tiến hành tự nhiên rất thuận lợi, tựa hồ cự xà kia thật sự đã từ bỏ chống cự. Rất nhanh, linh hồn của cự xà đã bị chia ra làm 7. 6 người còn lại đang duy trì đại trận, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực thật lớn truyền đến. Không đợi bọn hắn kịp phản kháng thì hấp lực kia đã biến mất. Cùng lúc đó, đẳng cấp của tất cả mọi người đều đã bị hạ thấp xuống một bậc. Tề Chiếu hạ thấp thành giới chủ đỉnh phong, Linh Uy hạ thấp thành giới chủ trung cấp, Tôn Ngộ Không 8 văn chí tôn, Lãng Tâm Kiếm Hào cửu văn chí tôn đỉnh phong, Diễm Thần 8 văn, Sa Ngộ Tĩnh 8 văn chí tôn đỉnh phong. Hơn nữa chí thủy thiên bi cũng bị giải trừ dung hợp, cứ thế treo lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Mọi người cũng đều bị kinh hãi, đặc biệt là Tề Chiếu đột nhiên suy yếu đã làm cho hắn gần như muốn choáng váng. Sau đó, 7 đạo quang đoàn lớn nhỏ khác nhau thình lình ập tới, lần lượt khắc ở trên ngực của 7 người họ, sau đó dung hợp tiến vào trong thân thể. Ngay lúc này, thanh âm của Diệt Huyên lại vang lên. Để phong ấn thành công, tất cả mọi người thực lực sẽ mất đi một cấp. Có điều, vì để đền bù cho sự tổn thất của các ngươi, ta đã đem linh hồn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà phân làm 7 phần, lần lượt dung nhập vào trong cơ thể của các vị. Về sau, nếu là siêng năng tu luyện, thực lực nhất định có thể khôi phục. Diệt Huyên đa tạ các vị đã tương trợ, như vậy xin cáo từ. Diệt Huyên nói xong cũng quay đi. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên lên tiếng nói. Ta là hậu nhân của Nữ Oa. Nữ Oa từng nói, khi ta gặp được kẻ tự xưng là người của Xích Quân, hãy đem cái này giao cho họ. Nói xong, trong cơ thể Tôn Ngộ Không ngũ thải thần thạch chậm rãi bay ra. Nhưng khi Tôn Ngộ Không đem thần thức chìm vào đan điền, thì hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con rắn nhỏ. Hơn nữa, còn là một con rắn có 9 cái đầu. Hắn thoáng định thần lại. Vừa rồi Diệt Huyên cô nương không phải đã nói sao? Nàng ta đã đem Diệt Thế Cửu Đầu Xà chia làm 7, phân biệt phong ấn trong cơ thể 7 người bọn hắn, để ngăn ngừa cự xà trùng sinh. Hiện tại xem ra, con rắn trong cơ thể mình chính là đang bị phong ấn. Chỉ là hắn còn đang nghi hoặc, nếu nói là phong ấn nhưng vì sao trông nó lại có vẻ rất tự do. Chỉ có điều lúc này, Tô Ngộ Không cũng liền nhớ tới lời nói của nữ oa, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, đem thần thức xâm nhập vào chính giữa đan điền. Mà khi thần thức của hắn lui ra ngoài về sau, con tiểu cử đầu xà chín cái đầu rắn bỗng nhiên toàn bộ lộ ra vẻ như là hình thái mỉm cười của nhân loại. Bên trong còn chứa đựng một tia may mắn. Chỉ là nói về điểm này thì Tô Ngộ Không cũng không có chú ý tới. Thần thức trở về, Tô Ngộ Không chứng kiến Diệc Huyên nhìn về phía mình với một ánh mắt nghi hoặc, vội vàng giải thích nói: ta chính là có chút ngoài ý muốn, thứ đó là đang được phong ấn trong cơ thể của ta. Đúng rồi, cái này có lẽ có thể giao cho ngươi rồi đây. Diệc Huyền tiếp lấy ngũ thải thần thạch mà Tô Ngộ Không đưa cho, sau khi cẩn thận kiểm tra một phen về sau, lập tức kinh ngạc lên tiếng: vậy mà thật sự đã bị nữ hoa tìm được. Ông trời, mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nữ hoa hiện tại hắn như thế nào? Còn nữa, tảng đá kia là đâu mà lấy được? Cảm thụ được Diệc Huyền trong giọng nói kinh ngạc cùng lo lắng, Tô Ngộ Không cũng chẳng hề do dự, mà là đem mọi chuyện từ đầu đến cuối, những sự tình phát sinh ở bản cổ giới, đều nói cùng với Diệc Huyên nghe. Hắn là như thế nào, cùng với đám người đạo gia sinh ra mâu thuẫn. Còn có đến khi xảy ra cuộc đại chiến cuối cùng, thì đột nhiên xuất hiện các cường giả nửa bước đại đạo. Thiên đạo hóa thần hàng Nga giết chết nữ oa cùng Phục Hy. Nữ oa trước khi chết, đã khắc ở trong đầu Tô Ngộ Không một đoạn tin tức. Diệc Huyên nghe xong kinh ngạc bừng kín miệng. Khi Tô Ngộ Không cùng với Diệc Huyên kể ra những điều này, thì những người còn lại căn bản cũng không có nghe được. Bởi vì bọn họ, khi đại trận hoàn thành phong ấn về sau, đã liền lập tức tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Một mặt là muốn tranh thủ thời gian củng cố lại tu vị vừa mới đánh mất. Mặt khác, chính là hấp thu luyện hóa linh hồn năng lượng của Diệt Thế Cửu Đầu Xà trong cơ thể. Bằng không thì căn cơ sẽ bị hao tổn. Dù sao, cứng rắn đột nhiên rơi xuống một cấp tu vị cũng không phải là chuyện mà người nào cũng đều có thể thừa nhận. Khi Tô Ngộ Không nói xong về sự tình của bàn cổ giới, thì Diệc Huyên mới đột nhiên thở dài một hơi. Sau đó, lại đem ngũ thải thần thạch giao lại cho Tô Ngộ Không, rồi nói một câu, khiến cho Tô Ngộ Không hoàn toàn không thể lý giải. Cái chìa khóa này cứ để lại ở chỗ ngươi đi. Ta tin tưởng, cuối cùng cứu thế chủ nhất định sẽ là ngươi. Còn nữa, ngũ thải thần thạch diệu dụng vô cùng, ngàn vạn lần phải giữ cho cẩn thận, không thể đánh rơi hoặc là để lọt vào tay kẻ khác. Chưa hết, ngũ thải thần thạch này còn có một loại công năng có thể tạm thời chứa đựng tu vi của một người. Ta nghĩ người sẽ cần đến nó. Nói xong, Diệc Huyên cũng quay người, trực tiếp hướng về một nơi khác bay đi. Mà cái hướng đó đúng là nơi mà Xích Quỷ cùng Vụ Minh đang giao chiến với Ngự Linh Giả. Khi Diệc Huyên bay về hướng ấy, Vụ Minh cũng quay về chỗ đám người Tô Ngộ Không lao nhanh mà đến. Dùng huyết vụ sơn trấn áp Ngự Linh Giả, đây cũng chỉ là bước đầu tiên trong việc báo thù cho Ẩn Sơn Đồng. Nếu như đã thành công phong ấn Diệt Thế Cửu Đầu Xà, thì Tê Chiếu cùng linh uy kia có lẽ cũng không còn gì quan trọng nữa. Nhìn trong tay ngũ thải thần thạch tản ra vô sắc thần quang, Tô Ngộ Không trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng cuồng hỉ. Ngũ thải thần thạch này vẫn còn có năng lực như vậy để chứa đựng tu vi, đây không phải liền có nghĩa là Tô Ngộ Không có thể lợi dụng đem ngũ thải thần thạch rồi lấy tu vi của mình và lão xa chứa đựng vào bên trong, sau đó đem thực lực hạ thấp về trạng thái đại đạo thánh nhân rồi quay trở lại bản cổ giới. Nghĩ đến tuần thiên giới đại chiến cơ bản đã chấm dứt mà chính mình rất nhanh có thể trở lại bản cổ giới, Tô Ngộ Không cũng nhịn không được, nội tâm đúng là dị thường hưng phấn. Đã lâu như vậy cũng không biết chưa bắt giới thế nào, Tiểu Bạch Long ra sao, sư phụ ở đâu, còn có phàm hình có phải hay không là đã có thể biến hóa. Tô Ngộ Không tuy rằng bởi vì nghĩ đến việc có thể quay trở về bàn cổ giới mà hưng phấn, nhưng hắn vẫn tập trung sự chú ý đến mọi người đang tu luyện ở trong sân. Mà lúc này, mấy người phá quân vạn quân, không tham gia trận pháp cũng vừa chạy tới, liền lộ ra hết sức kích động. Vốn cho rằng hẳn phải chết, thì trong nháy mắt liền đã có thêm hy vọng. Tô Ngộ Không nhìn thoáng qua thần sắc lo lắng của vạn quân rồi nói: Kiếm Hào, bọn hắn không có việc gì. Chỉ có điều, vì phong ấn Diệt Thế Cửu Đầu Xà mà đã giảm đi một cấp bậc, hiện tại đang phải củng cố tu vị. Còn Diệp Tử cùng Vũ Phàm đạo tăng thế nào? Vạn quân rõ ràng cũng thở dài được một hơi rồi nói: Diệp Tử hai người bọn họ không có việc gì. Tối đa chỉ nửa canh giờ nữa, Vũ Phàm đạo tăng sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ có điều, Diệp Tử huynh đệ tiêu hao thật sự quá lớn. Xem ra sau này, phải cố gắng tu bổ lại cho hắn. Mặt khác, Diệp Vô huynh đệ cùng Vô Chi Kỳ cũng đang khôi phục linh lực. Vạn Quân vừa dứt lời, trong sân mọi người lần lượt tỉnh lại. Khi Tê Chiếu cùng Linh Uy mở mắt, lập tức liền bày ra tư thái chiến đấu. Sau đó liền bắt đầu đảo mắt tìm kiếm Diệt Huyền. Thế nhưng Diệt Huyền cũng sớm đã đi tìm Xích Quỷ. Cho nên hai người nhìn chung quanh một hồi, cũng không có phát hiện được gì. Liền cẩn thận, có ý định rút lui. Hay nói cách khác, hai người bọn họ tuy rằng trợ giúp cho Diệt Huyền hoàn thành đại trận, thành công phong ấn, diệt Thế Cửu Đầu Xà. Nhưng việc này cũng không đại biểu bọn hắn đã hóa thủ thành bạn. Ngược lại, bởi vì thực lực của bọn họ đều đã giảm xuống, hiện tại tuyệt đối chính là thời cơ tốt nhất để đám người Tôn Ngộ Không liên thủ tiêu diệt. Mà bọn người Lãng Tầm Kiếm Hào đứng dậy về sau cũng là lập tức vây kín lấy Tề Chiếu cùng Linh Uy ở trong đó, rồi liền quăng ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không khóe miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, khoát tay áo rồi nói: đem hai người bọn họ tách ra, có người cần báo thù. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không liền đi đầu ra tay. Tay trái bởi vì còn đang nắm lấy Ngũ Thải Thần Thạch, Tôn Ngộ Không chẳng qua là đưa ra tay phải, hướng về phía Linh Uy chỉ ra một ngón tay. Phong Thiên Ấn tầng thứ tư, thần niệm khóa vạn vật phát động. Chỉ là Linh Uy cảm giác hết sức nhạy bén, đã liền bị hắn tránh khỏi. Thế nhưng Linh Uy, bởi vì toàn bộ tâm thần, tất cả đều tập trung tránh né Phong Thiên Ấn, cho nên đã sơ sót với những người khác. Vì vậy, hắn trực tiếp bị Sa Ngộ Tĩnh một cước đá bay ra ngoài. Sau đó Lãng Tầm Kiếm Hào, Diễm Thần, Sa Ngộ Tĩnh, Vạn Quân, Phá Quân, Diệp Vô, Cửu Tắc Kim Cương Viên cũng liền lập tức toàn bộ đuổi theo vây ráp Linh Uy. Thật vất vả mới có được một cơ hội lấy nhiều vây ít, bọn hắn đương nhiên là phải biết quý trọng. Mà vừa rồi Tôn Ngộ Không đã nói có người muốn báo thù, bọn hắn tự nhiên liền biết là ai. Khi tất cả đều đang truy đuổi Linh Uy, thân hình của Vũ Minh bỗng nhiên đã ngừng tụ ở trước người Tê Chiếu. Nhìn lấy Tê Chiếu, Vũ Minh lộ ra tương đối dữ tợn. Chỉ là hắn vẫn quay đầu đối với Tôn Ngộ Không mà nói: đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Vũ Minh vĩnh viễn nhớ rõ, nhưng cũng chỉ có thể báo đáp ở kiếp sau. Hết hồi thứ 208.